Lựa chọn muộn màng, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống trên má cô. Hiểu rõ hàm ý trong lời nói ấy, tôi mỉm cười khẽ gật đầu. Chương 27 tôi vẫn chưa đủ tàn nhẫn, vẫn chưa đủ dứt khoát. Trong lòng vẫn còn một góc mềm lòng với Giang Thư Tử. Diệp Khả Y vừa cười vừa lau nước mắt. Có chút ngại ngùng, chị, em mít ướt quá, lại khóc nữa rồi, tôi cũng không nhịn được cười. Em đã rất mạnh mẽ rồi. Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ, Kỷ Sầm Sầm chưa từng xuất hiện. Tôi và Giang Thư Tự vẫn luôn bên nhau. Từ khi tóc còn xanh đến lúc mái đầu bạc trắng, anh vẫn kiệm lời như trước. Không giống bây giờ, biết dùng những lời đường mật để dỗ dành tôi. Nhưng, anh sẽ dọn dẹp khoảng đất trống trước cửa để tôi trồng hoa khi tôi nói thích. Anh sẽ dậy sớm một tiếng, đạp xe ra phố Bắc để mua bánh bao trắng cho tôi khi tôi nói thèm. Anh sẽ ôm tôi thật chặt khi tôi bị thương, đau lòng không nói nên lời. Lúc tỉnh dậy, gối của tôi hơi ẩm. Tôi nghĩ, có lẽ mình nên cho Giang Thư Tự một cơ hội nữa. Cũng là cho bản thân tôi một cơ hội cuối cùng, hoặc là tê tâm hoàn toàn, hoặc là tình cảm sống lại. Tôi hạ quyết tâm, mở cửa ra, lại trông thấy Giang Thư Tự đang đứng ngoài định giơ tay gõ cửa. Nhìn thấy tôi, anh mỉm cười, ánh mắt cong lên, trùng hợp ghê, tôi cúi đầu, khẽ đáp, nụ cười trên môi anh càng sâu hơn. Giơ túi đồ ăn trong tay lên trước mặt tôi. Anh mua được bánh bao có vị giống ở phố Bắc lắm. Em muốn thử không? Giọng anh có chút dè dặt, như sợ tôi từ chối. Nhưng dường như cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều đó. Vậy nên, khi tôi khẽ gật đầu đồng ý, niềm vui của anh càng nhân lên gấp bội. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, tôi chấp nhận lời đề nghị của anh. Dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt là cùng nhau ăn bữa sáng. Cả hai ngồi trên chiếc cọc gỗ dưới tán cây long não. Tôi cắn một miếng bánh bao trắng vẫn còn nóng hổi. Bánh bao càng ăn càng thấy vị ngọt. Hệt như ở phố Bắc. Ngon không? Giang Thư Tự nhìn tôi. Bắt chuyện, tôi gật đầu. Không nói gì. Ở Thượng Hải cũng tìm được bánh bao ngọt như ở Bắc Kinh. Có lẽ chúng tôi cũng có thể bắt đầu lại ở Thượng Hải. Giang Thư Tự, tôi đột nhiên cất tiếng. Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy thắc mắc. Hà, không có gì. Tôi bỗng dưng không biết phải nói gì nữa. Ánh mắt rời về phía đám đội viên đang ăn sáng trên sân huấn luyện. Giang Thư Tự cũng không hỏi thêm. Cả hai cứ thế lặng lẽ ăn xong bữa sáng. Anh cứ làm việc của anh đi. Tôi đứng dậy, nhìn anh. Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, anh biết rồi, anh sẽ cân bằng tốt, chúng tôi quá hiểu nhau, đến mức chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng, Giang Thư Tự cũng đã thấu suốt ý tứ trong đó. Anh vươn tay nhẹ ôm tôi vào lòng, có chút lưu luyến khoảng thời gian bình yên này. Anh yêu em, tôi không tránh ra, cũng không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng anh một cái. Giang Thư Tự liền buông tôi ra. Bầu không khí giữa chúng tôi đã thay đổi. Khi anh tìm đến, tôi cũng bắt đầu dành ra chút thời gian để ở bên anh. Chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ âm thầm ở bên nhau. Vẫn là vị trí quen thuộc dưới gốc cây long não. Tôi ngắm nhìn đội viên tập luyện, còn anh lặng lẽ dõi theo tôi. Không có lời hứa, không nhắc chuyện cũ, cũng chẳng cần thề thốt. Chỉ đơn giản tận hưởng giây phút bên nhau này, như để bù đắp cho một năm qua những gì đã bỏ lỡ. Vậy nên vào một đêm nọ, khi Giang Thư Tự cúi xuống hôn lên khóe môi tôi cũng không né tránh. Tôi tự nhủ, chỉ lần này thôi, coi như buông thả bản thân một chút. Nụ hôn ấy nhẹ như chạm nước, mang theo sự cẩn trọng hiếm có của Giang Thư Tự. Chương 28 tôi khẽ đẩy Giang Thư Tự ra. Tôi về nghỉ đây. Được, vài ngày nữa anh lại đến. Bên đoàn còn chút việc phải giải quyết. Anh nắm lấy tay tôi. nhẹ nhàng bóp nhẹ lòng bàn tay. Đây là thói quen của anh. Mỗi khi chia tay đều sẽ nắm tay tôi như thế. Tôi mỉm cười gật đầu. Tiễn anh đi, nhìn theo bóng lưng anh. Cũng có lúc tôi không dám tin. Mình cứ thế tha thứ cho anh rồi ư? Có phải dễ dàng quá rồi không? Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng tôi cũng có chút tham luyến khoảng thời gian này. Có lẽ đây mới là khung cảnh mà tôi và Giang Thư tự nên có. Lần đầu tiên, tôi dung túng bản thân mình. Diệp Khả Y cũng không còn bám dính lấy tôi như trước nữa. Mỗi lần Giang Thư tự đến, cô nhóc này đều hiểu ý mà tự giác rời đi. Sắp vào đông rồi, tôi cũng quyết định sẽ nói chuyện với Giang Thư tự một lần thật nghiêm túc. Về tương lai của chúng tôi, hôm lập đông, trời trở lạnh hơn, Diệp Khả Y ôm một túi chườm nóng do từ Nam Dương đưa đến. Co người nép sát vào tôi, lạnh đến run rẩy, lạnh thì vào trong đi, đứng đây hứng gió rét làm gì? Tôi kéo cổ áo cô nhóc lên, bất đắc dĩ nói, cô nhóc dùng mình, răng va vào nhau lập cập nhưng vẫn cố chấp. Chị, giờ còn sớm lắm, đến lúc tuyết rơi còn lạnh hơn nữa kìa, nơi này vẫn ấm hơn ở Bắc Kinh, tôi nhìn bầu trời vẫn còn xanh trong, chợt nhớ về quá khứ. Bắc Kinh tầm này chắc đã có tuyết rồi. Từ Nam Dương đi tới, đưa cho Diệp Khả Y một túi chườm nóng mới. Nước vừa thay, ấm hơn đấy. Diệp Khả Y nhận lấy, sau đó lại đưa cái cũ trả lại cho Từ Nam Dương. Nhìn hai người bọn họ, tôi không kìm được nở nụ cười. Đúng lúc này, Giang Thư Tự cũng đến. Anh xách theo một túi to hạt rẻ rang đường, bước lại gần. Anh đi ngang qua thấy bán nên mua. Ngon lắm, mọi người cùng ăn đi. Diệp Khả Y cười hì hì nhận lấy. Nhưng ôm chưa được mấy giây đã vì lạnh mà nhét vào tay Từ Nam Dương. Từ Nam Dương lắc đầu, bóc vỏ hạt rẻ giúp cô nhóc. Sau đó lại đưa lại cho cô. Diệp Khả Y vừa ăn, vừa cố gắng đút cho tôi một miếng. Giang Thư Tự cười nói, em cứ ăn đi. Để anh bóc cho cô ấy. Cảnh tượng này khắc sâu trong lòng Diệp Khả Y suốt nhiều năm. Để rồi về sau, mỗi dịp lập đông là cô nàng sẽ lại mua một túi hạt rẻ rang đường, ngồi trên bậc thềm ăn, như để hoài niệm những ngày tháng đã qua. Bây giờ mọi người đều đã quen thuộc nhau, cùng ngồi đây cảm thán thời gian trôi nhanh, cảm thán mùa đông ở Thượng Hải thật dễ chịu. Sau khi ăn xong, tôi kéo Giang Thư Tự sang một bên, định nói chuyện với anh thì bỗng có người chạy đến. Đoàn trưởng Giang, trong đoàn có người tìm anh. Một chiến sĩ trẻ lạ mặt đạp xe tới, thở hồng hộc vì lạnh. Giang Thư Tự gật đầu với người đó, sau đó quay lại nắm tay tôi, bóp nhẹ, ngày mai anh lại đến tìm em. Nói xong, anh rời khỏi đội cứu hộ, nhưng ngày mai, anh không đến. Ngày mốt cũng không, ngày kế tiếp cũng không. Đến ngày thứ tư, tôi quyết định tự mình đi tìm anh. Tôi bất chấp gió rét tìm đến đoàn của Giang Thư Tử. Khoảng cách không xa, nhưng trong lòng tôi có một dự cảm chẳng lành. Tôi vừa đến nơi là thấy anh ngay. Giang Thư Tử đứng ngay cửa, tay cầm một phong thư. Lông mày nhíu chặt, trông có vẻ bực bội. Giang Thư Tử, tôi cất giọng gọi lớn. Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt chất chứa muộn phiền bỗng dịu đi. Anh mỉm cười, sải bước về phía tôi. Nhưng ngay giây tiếp theo, một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt anh. Từ trong xe, một người bước xuống. Chú, Kỳ Sầm Sầm nở nụ cười rạng rỡ. Trong mắt cô ta chỉ có duy nhất Giang Thư Tử, rồi lao thẳng về phía anh. Tôi sững sờ. Bàn chân như bị đông cứng bởi gió lạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Sầm Sầm chạy ào đến bên Giang Thư Tử. Chương 29. Giang Thư Tử cũng kinh ngạc không kém tôi là bao. Anh sững sờ, vội vàng giơ tay ngăn Kỳ Sầm Sầm đang định nhào vào lòng mình. Giọng anh đầy hoảng hốt, sao cháu lại đến đây? Tôi quay người bỏ đi. Tôi không còn là người phụ nữ của quá khứ luôn nhẫn nhịn và cam chịu nữa. Tôi sẽ trút bỏ cảm xúc của mình. những người và những chuyện khiến tôi khó chịu, tôi sẽ không bận tâm đến nữa. Giang Thư tự thấy vậy, vội vàng gọi lớn, Mộ Tào, đợi đã, anh muốn đuổi theo tôi. Nhưng Kỳ Sầm Sầm đã níu chặt lấy anh, nước mắt lấp lánh trong mắt cô ta, giọng nói đầy tủi nhân. Chú, em đến rồi, vậy mà chú lại muốn đi sao? Cách chương.